12 chòm sao, song giải, ít tam to gâu. Chương 22-2, GTNV, phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để các bạn dễ dàng theo dõi chuyện, nơ xin giới thiệu các nhân vật phụ sau. Nguyễn Nhất Nam, ba của Song Tử, chủ tịch tập đoàn Moon. Lý Minh Ngọc, mẹ của Song Tử, giám đốc công ty Zodiac. Lâm Hoàng, ba của Market và Nhân Mã, viện trưởng bệnh viện Lâm Gia và tổng giám đốc của công ty Lâm Gia. Trần Thanh Chi, mẹ của Market, bác sĩ ngoại khoa của bệnh viện Lâm Gia. Phạm Hồng Sương, mẹ của Nhân Mã, giám đốc công ty Dream. Đoàn Long, ba của Thiên Yết và Sư Tử, chủ tịch tập đoàn Đoàn Gia. Phương Hạnh Nhân, mẹ của Thiên Yết và Sư Tử, tổng giám đốc tập đoàn Đoàn Gia. Song Hải, ba của Song Ngư, chủ tịch chuỗi nhà hàng Song Gia. Vương Huyền Trân, mẹ Song Ngư, trợ lý cho chồng quản lý chuỗi nhà hàng. Phạm Duy Khánh, ba của Sử Nữ và Cự Dài, kinh doanh nhỏ ở Singapore. Vũ Hồng Loan, mẹ Sử Nữ và Cự Dài. Bạch An, ba Bạch Dương, chủ tịch khách sạn Bạch Kim. Lý Nhã Phương, mẹ Bạch Dương, xà phu, thám tử tư, cách trương.